lôi nó sành sạch ra sân mà tát, mà xỉ vả. Mọi người xúm lại hỏi, thì ra nó bị bắt quả tang nhìn trộm một cô đầm lúc cô này thay váy để mặc quần đùi. Hội nhất định đuổi nó và không trả lương tháng ấy nữa. Lúc ấy, bà phó đoàn mới nhận ra rằng dân Việt Nam không những ngu mà còn đáng thương. Bà thở dài, ngậm ngùi, bảo cháu rể bà. Trẻ trung ai chả có khi dại dột, tha thứ là phải, chấp làm gì thiếu niên. Rõ khổ, rõ tội nghiệp, đuổi người ta như thế mà đành lòng. Phần 2. Quan phủ và thái tuế. Than ôi dân ta, văn minh hại chưa, cẩm và cẩm, cẩm phạt. Sau khi đi qua một cái sân vắng ngắt, người lính cảnh sát dẫn Xuân Tóc Đỏ và ông lão thầy số đến một cái buồng nhỏ vặn vòng khóa, rồi mỉa mai ngọt ngào bảo, mời hai ngài vào. Trong phòng giam lúc ấy có một gã ăn mày và vợ con hắn, một thằng ma cà bông và một người đàn bà bán xong có một gánh bún chả ế. Người này ngồi dựa tường, hai tay bó gối, giữa hai thúng quà, vẻ mặt đa tư lự, trong khi thằng ma cà bông nằm dài dưới gạch, ngáy như kéo gỗ. Và ba người của cái gia đình hành khất thì bắt chế bắt giận cho nhau một cách nên thơ. Cánh cửa bị đẩy đánh sập một cái, tiếng ổ khóa bị xoay lách cách, tiếng giày viên đội xếp mỗi lúc một xa. Một ngọn đèn đỏ vì yếu chiếu một thứ ánh sáng tối tăm cho gian phòng. Lão thầy số để cháp chiếu ô xuống đất rồi ngồi lên cháp để thở hổn hển. Xuân Tóc Đỏ thì còn đứng, hai tay gãi sườn nhìn mọi người một cách trịch thượng, nhìn phòng giam một cách thản nhiên. Nó bĩu mồm nói, nước mẹ gì, bóp với chả bóp, phòng giam thì bằng cái lỗ mũi, rõ chả biết xấu. Lão thầy số dương to hai con mắt, có xấu cái đếch ông này này. Xuân Tóc Đỏ phân vua ngay với mọi người, ê ê, rõ thối chừa, người ta bảo mình đâu nào, người ta bảo nhà nước chứ. Nó nói vậy là có ý khinh bỉ cái nhà giam. Ti cảnh sát này là một ti xếp thuộc bộ thứ 18 của thành phố, mà nhà nước mới đặt thêm ra ít lâu nay thôi. Tất cả nhân viên trong sở cẩm chỉ có 7 người, một ông cẩm Tây, một ông thông gôn ta, một ông quản cảnh sát và 4 người lính. Khu vực mà sở cẩm có nhiệm vụ trông coi gồm có 16 phố, toàn là phố Tây, có phố dài hàng 5 cây số, phố nào cũng có vẻ thái bình. Thành thử, mỗi khi bắt phạt được một đám thì nhân viên sở cẩm sướng như trúng số độc đắc. 4 thầy lính cảnh sát phải thay tua nhau đạp xe khắp cả 16 phố như thế. Mới trong nửa năm đã trở nên 4 cua rơ đại tài. Có thầy đã giật giải Hà Nội Hải Phòng, có thầy được giải 3 giải 4 trong những cuộc đua Hà Nội Sơn Tây, Hà Nội Bắc Ninh, vòng quanh Hà Nội vân vân. Trong 16 phố ấy, chẳng may có khi xảy ra một sự gì phạm vào trật tự thì phần nhiều lại không thấy bóng vía các thầy cảnh sát đâu cả. Hàng rong, bồi, bếp, phu xe, ăn mày, những người ấy chỉ sau khi thầy cảnh sát đã cắm đầu đạp xe khỏi phố thì mới đái đường, thì mới đánh nhau chửi nhau. Vì lẽ tất cả có 4 thầy lính thôi, nên lúc nào ở sở cẩm cũng phải có 2 thầy. Chỉ còn 2 thầy đi tuần ngoài đường. 16 phố cho 2 người, việc tuần phòng thành ra gần như là việc tập đua xe đạp. Năm ấy, vì kinh tế khủng hoảng, ngân sách hao hụt, Đông Dương Đại hội Kinh tế và Tài chính chuẩn y bản dự luật buộc sở cảnh sát phạt dân thành phố 4 vạn đồng. Sở cảnh sát trung ương chia cho ti cảnh sát chi nhánh này phải phạt dân là 5.000, nghĩa là 1/8 số tiền tổng cộng vậy. Ông Cẩm đã vò bù cả đầu, đã dứt xoăn cả râu. An Nam hay bị cẩm phạt phần nhiều chỉ một ít bồi, bếp, phu xe, hàng rong, còn thì toàn là người Pháp cả. Làm thế nào phạt cho đủ 5.000 bạc? Ông Cẩm sau cùng gọi nhân viên trong sở họp một phiên bí mật. Sau cuộc hội họp ấy, ai nấy rất kính phục cái phương kế nhiệm màu. Người bắt đầu cho gia đình dọn cả về khu 16 phố ấy. Thế rồi thì trước nhất, chính ông Cẩm Tây bị phạt về tội để chó sổng ra đường, hay là vì bà Cẩm quên bảo bồi quét nhà cho đúng phép vệ sinh. Lần lượt, đến người nhà ông Thông Gôn, ông Quản, 4 thầy lính, người Long Tong, người Phu Lục Lộ trông coi cái vườn hoa của sở cẩm. Nào là tội đái đường, tội cãi nhau, tội đi xe đạp không đèn, tội để nhà cửa mất vệ sinh, vân vân. Thành thử, nhân viên sở cẩm phạt lẫn nhau, văng tê đi thôi. phạt nhau như có thâm thù với nhau vậy. Bữa ấy, ông Cẩm Tây đang ngồi đánh máy chữ về một tờ biên bản quan trọng, thì có một người lính cảnh sát hấp tấp chạy vào báo một vụ trộm ở nhà một người Tây. Vụ trộm xảy ra từ đêm trước, xong đến lúc ấy sự chủ mới biết. Ông Cẩm Tây chán nản nói bằng tiếng Pháp rằng, trộm thì phải giao ra tòa, còn phạt gì nữa? Rồi ông quay vào bảo viên quản thay quyền ông trong lúc ông đi ra với người thông ngôn. Ngồi lại một mình ở phòng giấy, viên quản ngáp như một nhà buôn gặp hồi kinh tế khủng hoảng. Một người đi qua, ông gọi lại chán nản mà rằng, này, thầy Minder, thầy có buồn không? Minder là 1002 số hiệu của nghề cảnh sát. Thầy này gật gù như một nhà nho say rượu chán đời. Buồn lắm ạ, buồn lắm, chỉ muốn chết quách. Ông quản than thở một cách rèn rĩ. Chúng ta bị phạt nhiều quá. Thầy Minder nhắc lại âu sầu. Thật vậy, chúng ta bị nhiều quá. Cái sổ dự toán của công quỹ cần tiền. Mà 16 phố của ta cần nhiều dân An Nam ta. Thầy có tiếc cái thời buổi ngày xưa, cách đây 10 năm không? Tiếc lắm. 10 năm trước đây, dân ta còn ngu. Ngày nay, dân ta văn minh mất rồi. Rõ thảm hại. Thầy phải biết là xưa kia xã hội tinh những du côn và nặc nô, tinh những người bất lịch sự, chỗ nào cũng phóng uế, cũng đánh nhau. Hồi ấy, có khi 4 người ngồi cùng một xe, họ chửi nhau hàng nửa giờ, đánh nhau vỡ đầu. Nhà cửa của họ thì rác rưởi, nước cống, nước rãnh tung tóe ngập lụt. Chó của họ cũng chạy ra ngoài đường nhông nhông. Xe đi đèn hay không đèn là nhan nhản. Bây giờ mọi sự đã thay đổi cả. Cái thời tốt đẹp của các cụ nhà ta không còn nữa. Thật là tai hại. Than ôi. Cụ tính bây giờ đến cả thằng phu xe cũng biết luật. Chả bao giờ chúng quên đèn. Chả mấy khi chúng đứng giữa đường nghênh ngang. Chả còn mấy người réo năm đời mười đời nhau ra như ngày xưa nữa. Bao nhiêu nền nếp của xã hội này thế là hết nhẵn nhụi. Ngay cả đến trẻ con chúng nó cũng không bậy bạ như xưa. Đứa nào cũng quần áo bảnh bao, đứng đắn lắm. Văn minh lắm, trèo me trèo xấu, đá bóng giữa đường, những cái ấy là thôi cả. Sinh ra ngay cái báo chí, thật là nhảm quá. Chính vậy, dân chúng chỉ vì báo chí mà đâm ra văn minh, không còn cẩm phạt nhiều như trước nữa. Thế ra chúng ta lại thành ra cẩm phạt. Ồ, thế thì thật là một sự trái ngược không thể tha thứ được. Chúng ta là lính cảnh sát. Tôi là một viên quản nữa kia, thưa thầy. Sapristi, tiếng văng tục. Thật thế, nếu thỉnh thoảng ta không dự vào một cuộc đua xe đạp thì có thể nói là cuộc đời như thế này là từ từ hạ màn mất rồi. Mà báo chí thỉnh thoảng không đăng tên, đăng ảnh chúng ta lên trang nhất thì thật là không thể nào tha thứ được cho báo chí. Thế nào, chủ nhật sau thầy có dự cuộc đua Hà Nội Hà Đông không? Có chứ, cụ tính mỗi ngày 4 lượt đạp 16 phố mà cấm gặp sự gì đáng biên phạt để mà nghỉ chân. Như thế quá tập trên vòng đua rồi còn gì. Chả dự cuộc cũng uổng. Nhưng mà cụ quản ạ, nếu dân ta tiến bộ đó không phải là một lẽ để chúng ta cứ nhè người nhà của nhau ra mà biên phạt lẫn nhau. Cái khoản 5.000 đồng trong sổ dự toán là vô nghĩa lý. Tôi phản đối. Viên quản sợ hãi đứng lên xua tay. Chết chết, khéo không thầy lại bất tuân thượng lệnh bây giờ. Thầy thử hỏi, ngay bà Đầm vợ ông Cẩm xem, bà vui vẻ kêu tháng trước bị ngót 20 bạc. Không phần nàn gì cả. Thầy lính vẫn hậm hực. Thôi thế thì tôi chỉ còn cách ly dị vợ tôi mà thôi. Chết nỗi. Tại sao thế? Tôi đã dặn nó thỉnh thoảng phải bảo trẻ nhỏ ra ném xấu ngoài phố. Không thì để nhà cửa cho rõ bẩn thỉu, cống rãnh cho nó ngập lụt. Cho thầy Minh Toa thỉnh thoảng biên phạt. Thì tôi mới có dịp phạt lại vợ thầy ấy. Thế mà nó cứ để con tôi ngoan như bụt. Nhà cửa sạch như lau như chùi. Còn khốn nạn. Còn ác phụ. Trước một cảnh ngộ khó xử, viên quản không dám phê bình nữa. Muốn lảng chuyện, ông ta bảo người lính xuống nhà giam tạm, lôi bọn người bị bắt lên lấy cung. Thầy Minder mở cửa phòng giam giữa lúc Xuân Tóc Đỏ khẩu chiến với ông thầy số. Gai ngạnh lắm thì chết. Cho mà bị bắt. Tôi chả cần, vì số tôi tháng này quan phủ thái tuế long đong. Tháng ngày chờ đợi cửa công mỏi mòn. Bị bắt thế này là nhẹ. Rồi cũng qua mà thôi. Đây không cần nói phép, chứ từ thuở trời đất sinh ra làm người, đây bị bắt vẻ bóp, ít ra cũng đã là bận thứ 15. Đánh người già cả là hành hung, rồi thì tù. Không nghe, Xuân tóc đỏ cứ nói luyến thắng. Mà trước kia bị bắt về bóp chính cơ, một sở cầm to, oai, trông rợn tóc gáy. Có 7-8 ông cầm ria mép to tướng, ngực đặc những mẻ đay, ông nào cũng đeo súng lục. Lại có hàng trăm đội xếp dùi cui sơn trắng, cầm những xích to tướng. Mà đề bô thì cửa gióng sắt như chuồng hổ, tinh những mũi với dẹp, giam được hàng vài trăm người. Chưa bị bắt vào cái bóp nhỏ này, phòng giam như cái lỗ mũi, giam được có vài người thế này thì nước mẹ gì. Người lính quát, ra cả, ra lấy cung mau, im mồm, cãi nhau mãi gì. Chứ thằng Ma Cà Bông vẫn nằm ngay o o như sấm, cả bọn đứng cả lên. Người lính phải lấy chân lay nó thì nó mới làm nhảm. Im, để người ta ngủ nào. Có dậy không? Ông lại xách cổ lên bây giờ. Thằng Ma Cà Bông ngồi lên ngơ ngác. Dã, đi ra. Nó đứng lên lầu nhầu. Đưa ngủ ngoài đường thì bắt vào bóp. Đưa ngủ ở bóp thì gọi dậy bảo ra đi. Rõ lắm chuyện. Bọn người ấy ra khỏi phòng giam, qua sân bước vào phòng giấy. Viên quản thấy Xuân tóc đỏ ăn mặc hơn cả cái quần tây, đôi giày cao su, cái áo lót cụt tay. Thì hỏi nó trước tiên. Anh này tội gì? Ông thầy số nói ngay. Bẩm quan lớn, nó đánh con. Xuân tóc đỏ cãi. Không phải đánh, tôi chỉ định bóp cổ lão. Nó thụi con hai cái đau quá rồi mới bóp cổ. Con chưa thụi, mà cũng chưa kịp bóp cổ thì lão đã kêu nhặng lên. Viên quản đập bàn. Im, im ngay. Để bản chức hỏi đã, ai phải, ai trái, đầu đuôi ra sao? Anh này, đánh người vì lẽ gì khai ra? Bẩm, lão ăn không ăn hỏng, đánh lừa của con một hào. Lão đánh số sai cả, đòi tiền lại không trả. Con muốn đè lão để lấy lại, chứ không có ý đánh. Có xem số không? Có nhận một hào không? Bẩm quan lớn, lá số con đã lấy rẻ có một hào. Đoán câu nào cũng trúng cả, mà nó còn muốn đòi tiền lại. Sai bét cả. Bẩm quan lớn, lão kêu tương lai con khá lắm, thế mà vừa đoán xong thì con mất việc. Viên quản lử mắt nhìn ông thầy số, đoán thế mà đòi lấy tiền. Bẩm tương lai là mai sau chứ có phải ngay lúc ấy đâu. Con nghiên cứu 10 năm lý số, đoán như thánh như thần, có khi nào lại sai. Mà con được xem hầu quan lớn bữa nào đâu, mà quan lớn đã quở con đoán sai. Viên quản lử mắt nhìn Xuân tóc đỏ, người ta nói phải đấy chứ. Thầy số nói luôn. Như tướng quan lớn đủ biết, cung quan lộc tốt, hét ra lửa, mi trường quá mục, nhiều anh em, lại có thủy châu, hậu vận sẽ giàu lớn. Viên quản lườm Xuân tóc đỏ lần nữa. Người ta đoán hay đấy chứ. A lê, phạt anh. Anh can tội đánh người, mà lại người già cả, phạt 1 đồng 8. Tha ngay cho ông thầy số này ra, còn người kia đưa thẻ xem. Ngoài đường có tiếng xe hơi đỗ. Bà phó đoan bước vào tủm tỉm chào hai người thay mặt nhà nước. Cả hai người này vồn vã như nhà buôn tiếp khách sộp, là vì bà phó đoan hay để chó sổng ra đường nhiều lần, hay bị phạt, kể trong cả 16 phố. Thành thử, sở cẩm nhờ ơn bà chẳng kém một hiệu buôn ế ẩm đối với một bà khách quen. Viên quản hỏi, bà muốn gì, chúng tôi sẵn lòng. À, tôi đến nộp phạt cho một người nhà. Nó đây rồi, xin cụ tha cho. Viên quản xoa tay, thầy lính Minder nói, vâng, bà nộp tiền ngay cho. Bao nhiêu thế ạ? 1 đồng 8. Thầy Minder ngồi vào bàn, viết giấy biên lai. Xuân tóc đỏ ngẩn người ra không hiểu. Nó kính cận hỏi, bẩm bà lớn, sao bà lớn thương con như thế? À, rồi biết, chúng tôi cần dùng đến anh. Anh cứ về nhà rồi sẽ hiểu, anh có việc làm rồi. Lão thầy số phân bua, đấy nhé, bảo sai nữa đi. Xuân tóc đỏ quay lại. Đúng thật, cụ là thánh sống, con xin lỗi cụ vậy. Bà phó đoàn hỏi, cái gì? Bẩm bà, thầy số hay lắm. Thế à, thế thì cũng lên xe về xem cho tôi đi. Giấy biên lai đã xong. Bà phó đoàn trả tiền. Ông thầy quay vào phòng giam, lấy khí cụ rồi ra, theo Xuân và bà phó lên xe. Viên quản tiến ra tận cổng nói, xin cảm tạ, lần sau xin quý khách chiếu cố. Nói xong, ông ta mới tưng hửng chợt nhớ ra đây là sở cẩm, chứ không phải hiệu bánh tây của bà quản ở nhà. Phần 3. Con rời con Phật. Quỷ cốc tử phục sinh. Một cái nghi án. 60 tiếng còi un un dữ dội, nghe như tiếng gầm của một thứ lợn rừng kỳ quái. Chiếc xe chờ 3 phút thì có một tên gia nhân chạy ra mở toang hai cánh cửa sắt đón xe từ từ vào sân. Những cây liễu, cây phù dung, cây xương rồng Lào, cỏ tóc tiên, những đôn sứ, những luống hoa lạ hiện mập mờ dưới ánh đèn điện ở ngoài phố chiếu vào vườn của cái nhà Tây đổ sộ kiểu biệt thự. Ngần ấy thứ kích thích rất mạnh vào tâm trí của Xuân. Lần đầu, nó cảm thấy đời nó từ nay mà đi dễ thường đã vào một kỷ nguyên mới. Còn ông lão thầy số thì cứ thỉnh thoảng lại lườm nó một cách đắc chí và trợ lực cho sự lườm nguyết của ông bằng cách lấy khuỷu tay thích vào mạng mỡ Xuân tóc đỏ đánh hự một cái. Ngồi cạnh người tài xế trầm ngâm, Xuân không dám phản đối lại bằng cách gì. Xe đỗ trước 12 thềm xi măng, người tài xế xuống mở cửa xe. Bà phó đoan, dù nhật, ví da và chó bước xuống. Ông lão thầy số cũng ôm lấy cháp, ô và chiếu. Xuân xuống sau cùng. Thì chiếc xe quay vào nhà chứa xe. Một người đàn bà mà y phục tỏ ra là gia nhân vội chạy xuống đỡ những cái đồ cồng kềnh cho bà chủ. Bà này hỏi, cậu đâu? Cậu làm gì? Bẩm cậu tắm. Cậu tắm à? Thế cậu xơi cơm chưa? Rồi không đợi trả lời, bà quay lại sau bảo, chị ba, sao chị lại để cậu tắm ở đây thế này? Ai lại sành sành ra thế? Bẩm, cậu vòi thế, không chiều thì cậu lại khóc. Trong cái chậu thau khổng lồ, một cậu bé to tướng, béo mũm mĩm, mặt trông ngẩn ngơ. Giá đứng lên thì ít ra cũng cao lớn hơn một thước tây. Ngồi vẩy nước như một đứa trẻ lên ba. Nào là con chó bông, con búp bê, cái ô tô, cái tàu bay, cái kèn. Bà chủ vừa đặt con chó xuống vừa nhanh nhậu nói. À, cậu tắm. Cậu của me ngoan. Me đi vắng ở nhà có đứa nào đánh cậu không? Lulu, huýt huýt. Bà phó vừa huýt hai tiếng còi thì con chó đã giơ hai chân trước lên, run run hai chân sau, cố đứng, lưỡi lè dài ra, ý chào cậu bé ngồi tắm. Cậu này đang bần thần vẩy cho nước bắn tóe ra xung quanh chậu. Thấy thế thì cau mặt, ngoảnh đầu một cái mà rằng, em chả. Thôi thế me xin lỗi cậu vậy, me thơm cậu nhé. Em chả. Bà phó đứng tần ngần hồi lâu lại hỏi, thôi thế cậu cứ tắm cho ngoan, rồi vào ăn cơm với me nhé. Em chả. Thế thì thôi vậy. Thế cậu yêu me thì cậu thơm me đi nào. Tức thì cậu bé đứng lên. Chao ôi, cậu bé, nhưng mà cậu đã nhớn lắm, trần chuồng, nồng nỗng, cậu đứng lên cao tổng ngồng mà hôn mẹ. Cảnh tượng ấy nếu không có cái giá trị quái gở, ít ra cũng hay ho, chẳng kém một tấm ảnh khiêu dâm. Cậu con bà phó, theo lời bọn gia nhân kém giáo dục, thì đã đủ tư cách lắm rồi. Muốn xóa sự ngạc nhiên trên mặt Xuân và ông thầy số, bà này quay lại hậm hĩnh phân bua. Con rời con Phật đấy. Thầy số hiểu ngay, đó là một ông con cầu tự, chỉ có Xuân lại còn ngẩn mặt ra. Bà phó quay vào nhà, chưa chi lại thấy tiếng khóc chu chéo sướt mướt của cậu bé. Bà quát, chị ba đậu. Cậu bé gào thét, cậu vào mí cơ, cậu vào mí. Chị ba, mau lên, lau cho cậu rồi cõng cậu. Trên lưng người đàn bà, cậu bé khổng lồ ấy còn ngây ngô rún rẩy bắt trước người cưỡi ngựa, miệng kêu nhong nhong, nhong nhong. Thấy chướng mắt quá thể, Xuân không thể chịu được, nó lẩm bẩm trong cổ họng. Mẹ kiếp, chứ con với chả cái. Đến cửa phòng khách, bà phó chỉ tay. Các người ngồi đây chờ tôi. Rồi, bà vào một buồng khác. Trong khi chờ đợi, hai người này cứ thấy cậu bé nhớn tướng ấy, mặc áo, nhưng không mặc quần, ngẩn ngơ ló đầu vào cười, rồi lại giấu mặt đi, rồi lại ló mặt vào, rồi lại cười. Cái áo lá bằng lụa mỡ gà, chiếc ngực có dấu ấn son đỏ to tướng, sau lưng cũng thế. Chung quanh cổ, một cái vòng vàng đeo nặng trĩu, một chiếc khánh vàng với một cái gối quả. Thấy tiếng chị ba nói như van lơn. Cậu Phước mặc quần áo vào đi. Em chả. Mặc quần vào, không ông ấy cười cho đi. Thế bắt ông ấy cho em chơi nhé. Mặc quần đi thì tôi bắt cho mà chơi. Em chả. Thầy số đá chân Xuân mà rằng, đích con cầu tự thật. Đến bây giờ Xuân mới hiểu ra, gật gù. Này quá nhỉ, trông bà chủ có vẻ vợ Tây lắm. Xuân để tay lên mồm làm một cái suỵt rồi khẽ đáp. Chính đấy. Ông thầy số thì thào, thế sao lại có con cầu từ An Nam? Chưa kịp đáp, Xuân đã nghe thấy giọng bà phó. Cậu ơi, cậu yêu quý của mẹ ơi, cậu mặc quần áo vào, cháu ngoan. Rồi bà vào. Lần này thì bà đã bỏ cái áo dài, cái khăn vành dây. Cái áo lụa mỏng dính bên trong lại không có cóc xê. Cái quần lụa mỏng dính làm cho bà chẳng khác gì một tín đồ của chủ nghĩa khỏa thân và làm cho thằng Xuân cảm thấy mình là một đứa con nhà vô giáo dục. Ông thầy số đứng lên để thủ lễ một chút. Bà phó hỏi, thầy xem số hay xem tướng? Bẩm cả hai thứ ạ. Đằng nào đúng? Xem số thì đúng hơn. Xem cho tôi một quẻ đi. Bẩm bà lớn cho biết ngày sinh tháng đẻ. À, thế thì tôi quên, không nhớ rõ. Bẩm, thế để xem tướng vậy, nhưng sợ không được kỹ lắm bằng xem số. Ừ, được, cứ việc. Bẩm, tướng bà lớn tốt lắm. 12 cung chỉ đáng phàn nàn một cung. Bẩm, ấy là cung phối hợp, nghĩa là cung chồng. Gò má hơi cao. Bà phó cau mày một lúc, rồi nói có ý gắt. Sao? Phàn nàn cái nỗi gì? Ông đoan nhà tôi xưa kia tử tế với tôi lắm. Mà ông phán nhà tôi cũng thế, cũng trung hậu lắm. Lúc ông phán nhà tôi chết, cũng còn kêu là yêu thương tôi. Ở đời này, mấy ai đã hai đời chồng được như thế? Bẩm vâng, nhưng mà theo lối cổ thì thế là lưỡng độ. Mà đã phải bước đến hai bước, thì là đáng phàn nàn. À, có thế chứ. Nhưng mà theo lối kim, thì mấy đời chồng cũng được, miễn tử tế thì thôi. Cụ đoán đúng đấy. Tính nết bà lớn thì nhân đức hay thương người. Cụ đoán hay lắm. Cung tài bạch tốt, cung điền trạch càng tốt, mà cung mồ mả tổ tiên thì bẩm, nhờ phúc ấm, dễ thường được đất. Thế đường tử tức thì ra sao? Cũng tốt lắm, nhưng mà hơi hiếm. Bà phó lại ra ý không bằng lòng mà rằng, sao lại hiếm? Chả gì tôi cũng có hai đứa rồi. Cô Janet nhà tôi hiện đã đi học, sắp thi tú tài. Mà cậu Phước đây thì hay ăn chóng nhớn, 3 tháng nữa thì đúng 11 tuổi. Hai đứa sao lại là hiếm? Bẩm, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Bao nhiêu con gái thì theo, lời thánh dạy cũng chẳng đáng kể. Còn con trai mà có một cậu thôi, theo lời thánh dạy thế cũng là hiếm. À, ra có một con trai thôi thì cũng là hiếm. Bẩm bà lớn, liệu bà lớn có còn muốn đi bước nữa? Thôi, tôi đã định. Nói có vong hồn ông đoan với ông phán nhà tôi chứng giám cho. Tôi nhất định thủ tiết với hai ông. Là vì tôi tuy còn trẻ măng thật, nhưng cũng mang tiếng là già rồi. Chỉ còn nên ở vậy nuôi con thôi. Bẩm, cung tử tức do thế mà là hiếm. Cụ đoán hay lắm. Thế số cậu Phước thế nào? Ấy các đức Phật chùa hương cho cậu xuống với tôi đã hơn 10 năm. Tôi chỉ lo. Bẩm tốt nhất. Số cậu là số hưởng thụ, suốt đời nhàn hạ mà hưởng cả phú quý, lẫn khang, lẫn ninh. Bà phó cúi đầu một cách kính cẩn, khẽ nói. Tôi cứ sợ mình người trần mắt thịt, không biết chiều ý cậu thì cậu lại đòi về. Thầy số sốt sáng cãi, chả lo, trông qua tướng mạo đủ biết, tướng cậu thọ lắm. Mà bà lớn nhờ có cậu nên sự thịnh vượng lại càng bền vững. Hay hay, cụ đoán số thế thì tuyệt nhất trần đời. Bẩm. Nếu bà lớn nói rõ ngày sinh tháng đẻ, thì tôi sẽ lấy lá số tử vi, thì có thể biết những sự xảy ra hàng năm, hàng tháng, hàng ngày. Thế nữa kìa. Bẩm vâng, xem số thì kỹ hơn xem tướng. Thôi, thế cụ về kẻo khuya, nay mai cụ lại chơi giúp cái việc ấy cho tôi nhé. Chỉ ba đâu, tiến cụ một đồng bạc xe cho tôi để cụ về. Thế nào cụ cũng lại hộ cho tôi đấy. Vâng vâng. Bẩm lại bà lớn, nay mai chúng tôi sẽ đúng hẹn. Ông thầy cắp ô chiếu cháp đi khỏi, thì bà phó hỏi Xuân. Anh này, anh có biết tôi đã làm gì cho anh không? Hốt hoảng lúng túng mất vài phút, Xuân mới nói. Dạ bẩm bà lớn, nếu không có bà lớn thì chúng tôi phải giam tại bóp. Ờ, anh cũng biết ơn đấy. Bẩm, cái ơn ấy thì chả đời nào con quên được. Anh đừng xưng con với tôi là người văn minh. Không phân biệt giai cấp, không chia rẽ sang hèn. Bẩm vâng. Thế anh còn có bố mẹ không? Bẩm, tôi mồ côi cả bố lẫn mẹ từ sớm. Tội nghiệp. Thế anh đã có vợ con gì chưa? Bẩm chưa. Tội nghiệp. Thế là tốt lắm. Bây giờ thời buổi khó khăn, cũng không nên vợ con làm gì vội. Thế anh có biết tôi gọi anh đến đây làm gì không? Bẩm chưa, chúng tôi chờ xem bà lớn phán bảo những gì. Tôi thì vốn người nhân đức hay thương người, mà anh thì cũng đáng thương, đương làm ăn mà bỗng mất việc, thế ắt là khổ. Sao anh dại thế? Vẫn biết vào tuổi trẻ trung thì thường tinh nghịch như anh, nhưng mà phải xem người ta có ưng thuận thì hãy thế chứ. Xuân ngẩn ngơ mà rằng, bẩm, con có hiểu gì đâu, tự nhiên người ta đánh con, người ta đuổi con, người ta áp chế. Thôi đi, anh đừng có chối. Con, tôi có chối cãi gì đâu. Thế anh bị đuổi vì lẽ gì? Tôi đang sửa soạn khăn bông, thùng tắm cho các hội viên, đương lúi húi làm lụng, thì ông Tây ấy vào lôi ra đánh mắng. Chứ không phải anh đương... Một cách ngây thơ thành thực nhất đời, Xuân đáp. Tôi đương bịt một cái lỗ ống chì trong buồng tắm của hội quán. Ồ, thế ông Tây ông ấy bảo anh có phạm một tội, sao anh không cãi? Xuân đỏ mặt hồi lâu rồi ấp úng. Bẩm ông ấy buộc những tội gì thì nào, tôi có biết tiếng Tây đâu. Bà phó đoàn đứng ngẩn người ra, nuốt sự thất vọng đánh ực một cái. Bà nhớ lại cả mấy cái tẽn, cái lầm từ xưa kia. Từ khi bị hiếp, những cảm giác tê mê hiếm có, rất khó tả, rất kỳ quái, cứ theo mãi bà, như bóng theo người. Lâu dần, việc ấy thành một ám ảnh. Bà vẫn ao ước được bị hiếp nữa, mà không bao giờ cái dịp hiếm có ấy lại tái hiện. Thành thử, bà chỉ có hiếp chồng, chứ quả thật, nói có quỷ thần hai vai chứng giám, bà chẳng được bị chồng hiếp cho lần nào. Sau khi đọc bộ Kim Anh Lệ Sử, thấy nói ở cái chùa tỉnh ấy, sư mô cứ vờ là Phật để xuống bán con cho những đàn bà cầu tự. Bà đã tức khắc dò hỏi rồi đi. Bà đã bị tẽn. Lúc về nhà ông phán ban con cho bà, chứ chẳng có sư mô quái nào. Đến lần này, trước cái vẻ mặt thật thà của Xuân, bà hơi buồn. Nhưng dễ thường nó bị đuổi oan, bà đã hơi cáu. Nhưng một ý nghĩ thoáng chạy qua óc bà. Anh lên gác này chờ tôi tắm một lát, rồi tôi sẽ nói chuyện tại sao tôi bảo anh về đây. Xuân nghe theo, hai người lên thang, đến một cái phòng khách nữa, bà phó bảo, anh ngồi đây, xem quyển album này mà chờ tôi. Rồi bà đi vào buồng tắm, cách chỗ Xuân ngồi chờ có vài bước chân, bà cởi quần áo, đội cái mũ cao su bịt kín tóc, vặn máy nước. Từ cái bông hoa sen kẽm, nước trút xuống ào ào. Bà phó thỉnh thoảng lại vỗ vào bụng và đùi bì bạch. Rồi bà than ôi, trái ngược, bà nhòm qua lỗ khóa xem bên ngoài động tĩnh ra sao. Thì ra, chăm chú xem quyển sách ảnh, thằng Xuân cứ ngồi nguyên chỗ, như thường. Tắm xong, bà ra, phán một câu uể oải. Thôi, cho anh về, tôi định đến mai thì sẽ mượn anh. Ngày mai anh sẽ đến hiệu Âu Hóa tìm cô Văn Minh, thì tôi sẽ nói giúp. Thế nào thì rồi anh cũng sẽ khỏi thất nghiệp. Bẩm, thôi, anh không phải là người thông minh. Anh về đi, mai sẽ biết. Phải nhớ, hiệu Âu Hóa, tiệm may phụ nữ. Xuân tóc đỏ ra đi, với mối hy vọng chan chứa trong lòng, không hiểu rằng mình đã bị khinh bỉ như một nhà đạo đức chân chính đã bị khinh bỉ. Phần 4. Một khi hoạn thư đã nổi giận. Nghệ thuật vị nhân sinh. Những sự chế tạo của cuộc Âu Hóa. Theo lời dặn của bà phó, 8 giờ sáng hôm ấy, Xuân tóc đỏ lảng vảng mãi trước một tiệm thợ may phụ nữ tân thời, mà không dám vào hỏi, vì không dám chắc đấy có phải chính là hiệu Âu Hóa của bà Văn Minh không. Cái học thức của Xuân tóc đỏ chỉ đủ cho hắn biên được sổ thợ giặt, chưa đủ để hắn đọc được những chữ khó đọc như những kiểu chữ tân thời mà những nhà nghệ sĩ chế kiểu hình như để cho không ai đọc được ấy. Lúc ấy, người ta đương đóng những chữ tên hiệu. 5 miếng gỗ vuông kỳ quái, màu đỏ, mới khô sơn, cũng bị vứt ở thềm hè. Một người thợ loay hoay dựng thang. Một thiếu niên sắn tay áo lên một cách rất nghiêm trọng, đứng đấy sai bảo người thợ, thỉnh thoảng lại gắt mắng người này một cách cũng nghiêm trọng chẳng kém. Hiệu may này thật là choáng lộn đặc biệt. Ở tủ kính ngoài cùng có 3 hình nhân tạc bằng gỗ, chính là của Tây Phương gửi sang, giống hệt mỹ nhân Tây Phương.